Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 900 Truyền Thông Thần. Khoa Kỹ Thần nói quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Hắn trong lời nói khinh miệt gần như không chút nào che giấu. Một cái hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng mà ra đời ra hỏa. Vì cái gì như vậy cuồng? Ngươi có cái gì cuồng vọng tiền vốn sao? Bella vô pháp lý giải Khoa Kỹ Thần chân thật ý tưởng. Những cái đó tín ngưỡng ở nàng xem ra cùng độc dược không sai biệt lắm. Hỗn độn bất kham, so nàng ở The Titanic thượng nhìn đến thành kính tín ngưỡng muốn pha tạp mấy chục lần. Loại này tín ngưỡng cùng cổ đại người thường đối với thần linh cái loại này tinh thần ký thác có không nhỏ khác nhau, càng như là một loại bao la nhận đồng, nàng một thanh bắt lấy đối phương đầu. Thiếu hụt hai viên răng cửa Khoa Kỹ Thần còn ở lên tiếng cuồng tiếu. Ta là Vĩnh Sinh, mà ngươi, Cũ Thần, chỉ là trên thế giới này một cái hèn mọn khách qua đường. Yên tâm đi, ta là Nhân Từ, đương ngươi thần lực mất hết thời điểm. Ta sẽ ở Ohio cho ngươi giới thiệu một phần tẩy mâm công tác, nguyên bản Bella còn muốn nghe. Xem ra hỏa này có cái gì mới mẻ độc đáo quan điểm. Hoặc là có cái gì siêu phàm năng lực bày ra tới, nhưng cái này Khoa Kỹ Thần trừ bỏ đầy miệng phun. Phân, thật sự nhìn không ra nhiều ít mới lạ địa phương. Khả năng ra hỏa này là thật đem chính mình trở thành không gì làm không được thần, Bella lần nữa. Giơ lên một chân, đem Khoa Kỹ Thần đầu đá bay. Cổ cùng xương quay xanh chỗ bạo khởi một đống lớn thấp độ phân giải ý đồ phòng ngự. Nhưng về điểm này lực phòng ngự đối Bella tới nói như là không tồn tại giống nhau. Cổ dập nát, Khoa Kỹ Thần kia viên lưu có băng kiểu tóc đầu bay lên trời cao. Hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo khinh miệt. Thiếu hụt răng cửa miệng còn ở cười to, Bella giơ tay đánh ra một đạo phân ly thuật. Xanh mượt xạ tuyến đánh vào đầu thượng. Nếu không có gì đầu óc, kia đầu cũng đừng muốn. Đầu bị phân giải thật sự hoàn toàn. Khoa Kỹ Thần thủ đoạn vẫn như cũ là dựa vào những cái đó tín ngưỡng chi lực tới chống đỡ. Nhưng đối mặt toàn lực ra tay Bella, hắn về điểm này chống cự liền quá yếu, Bella tại chỗ chờ đợi một hồi. Mắt thấy Khoa Kỹ Thần thi thể an tĩnh mà nằm trên mặt đất. Lúc này mới thu hồi chính mình đối với hiện thực sửa chữa. Nguyên thủy rừng rậm giống nhau hoàn cảnh một lần nữa biến trở về cái kia khoa học giáo máy móc ra. Công phân xưởng, nàng xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi hai bước, liền thấy Khoa Kỹ Thần vô đầu thi thể thượng bắt đầu hội tụ tín ngưỡng chi lực. Thời gian không dài, gia hỏa này lại rung đùi đắc ý mà chính mình đứng lên, dựa vào tín ngưỡng mà sống. Hoàn toàn vứt bỏ thần khu, hoặc là nói, căn bản liền không có thần khu. Nàng càng ngày càng tò mò, làm lơ đối phương lại nhải tàn nhẫn lời nói. Nàng lại một lần đem Khoa Kỹ Thần đà đảo, lần này dùng một chân đạp lên hắn trên ngực. Tân thần rốt cuộc là thứ gì? Ngươi chính là khoa học kỹ thuật cụ hiện hóa. Ngươi hảo nhược a. Khoa Kỹ Thần ở ra sức dãy giụa, nhưng hai bên thực lực gian có thật lớn hồng câu, mắt thấy thật sự vô pháp thoát vây. Hắn liền gân cổ lên hô, ngươi thật hiểu khoa học kỹ thuật là cái gì sao? Ta chính là không hề tranh luận Khoa Kỹ Thần. Sở hữu sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị người đều tự cấp ta cung cấp tín ngưỡng. Người như thế nào cùng ta so? Rác rưởi, quá hạn phế vật, buông ta ra, hiện tại quỳ xuống, thần phục ta, ta sẽ ở tân thần chung cho ngươi lưu một cái vị trí. Cơ hội chỉ có một lần. Bella cười, cười đến minh diễm như ánh bình minh. Nàng lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn dẫn ra tới, làm ta nhìn xem ngươi linh hồn đi. Nói không chừng còn có thể bán một cái giá tốt. Tiếp tục mạnh miệng đi xuống. Ngàn vạn đừng túng. Những cái đó phú bà ma thần thích nhất ngươi loại tính cách này. Bella tay phải năm ngón tay thượng toát ra một tia màu đen dây nhỏ. Như là năm thanh móc sắt. Tham nhập Khoa Kỹ Thần thân thể. Lúc sau bắt đầu thu lấy đối phương linh hồn. Đau quá a. Đau quá a. Cứu ta. Mau tới cứu ta. Ta đã chết người cũng không sống được. Gia hỏa này là chúng ta sở hữu tân thần địch nhân. Khoa Kỹ Thần xác thật không có gì lòng dạ. trực tiếp vạch trần bên ta át chủ bài. Bella đã sớm cảm thấy cảnh vật chung quanh không thích hợp, nhưng vẫn luôn không biết địch nhân ở địa phương nào. Lúc này theo khoa kỹ thần ánh mắt nhìn về phía những cái đó số khống gia công máy tiện. Mấy khối làm chủ khống màn hình đầu tiên là tối sầm lại. Khoa học giáo gia công nhiệm vụ toàn bộ gián đoạn. Lúc sau màn hình lần nữa sáng lên. Xuất hiện ở trong màn hình tâm chính là một vị Hollywood nữ minh tinh óng ẹo tạo dáng. Rất là nghiêm túc mà xử lý chính mình đầu tóc, khoa học kỹ thuật tiểu tử. Người vẫn là như vậy không còn dùng được. Gặp được một chút vấn đề liền hô to gọi nhỏ. Người chừng nào thì tài năng thành thục một chút. Xuất hiện ở màn hình nội Hollywood nữ tinh vẫn là thật xinh đẹp. Khí chất, dung mạo cùng thanh âm đều có thể đánh 90 phân. Chính là trang điểm có điểm quá hạn. Như là thượng thế kỷ 8. Thập niên 90 phong cách. Bella hỏi. Người cũng là tân thần. Người là cái gì thần? Ta là truyền thông thần. Ta biết ngươi là ai? Isabella. Swan. Đúng không? Nếu ngươi không nghĩ ngươi cá nhân tin tức truyền bá đến toàn thế giới sở hữu góc. Buông khoa học kỹ thuật tiểu tử. Sau đó từ bên kia đại môn chỗ rời đi. Ta có thể coi như chuyện gì cũng không phát sinh, truyền thông thần dù bận vẫn ung dung mà sửa chữa. Chính mình móng tay, xem cũng chưa xem Bella liếc mắt một cái, Bella tầm mắt từ trong nhà kia mười mấy đài số khống thiết. Bị màn hình thượng nhất nhất đảo qua, mỗi một khối màn hình nội đều ngồi một cái truyền thông thần. Cố tình các nàng hành động còn không giống nhau, có đang xem báo chí, có ở tu móng tay. Còn có ở đối với gương bắt trước Marilyn Monroe động tác, nàng trần chờ bị khoa học kỹ thuật tiểu tử giải độc vì sợ hãi. Cái này lang đầu thanh bắt đầu hô to. Buông ta ra, ngu xuẩn, ai u, đau. Bella như là không nghe thấy truyền thông thần cảnh cáo. Tiếp tục rút ra khoa học kỹ thuật tiểu tử linh hồn mảnh nhỏ. Truyền thông thần cảm thấy chính mình bị coi khinh. Nàng trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Sau đó liền không sau đó, sao có thể, ta cùng ngoại giới liên tiếp bị đánh gãy, những cái đó tu móng tay, đọc sách, uống trà truyền thông thần rốt cuộc luống cuống, mấy khối màn hình trước sau tắt, nàng muốn chạy, Bella giơ lên trong tay một cái màu bạc hình lập phương, thấy được sao, đây là che chắn ngươi tín hiệu thiết bị, truyền thông thần căm tức nhìn khoa học kỹ thuật tiểu tử. Nàng cho rằng khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật đều hẳn là về chính mình cái này đồng bạn quản lý. Khoa học kỹ thuật tiểu tử cũng có cùng loại ý tưởng. Hắn hai mắt gắt gao chừng mắt Bella trong tay hình lập phương. Nhưng nhìn nửa ngày, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Bella đem hình lập phương tùy tay đặt ở trên mặt đất. Trợn tròn mắt đi. Này xác thật là khoa học kỹ thuật trang bị. Nhưng đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cùng người địa cầu không quan hệ, mà các ngươi tín ngưỡng đều đến từ địa cầu, chịu tải truyền thông nữ thần mấy khối màn hình trước. Sau đóng cửa, nhưng cuối cùng kia một khối lại trước sau duy trì ở mở điện trạng thái, muốn chạy. Hỏi qua ta ý kiến sao? Thành thật điểm, chờ ta trừ xong ra hỏa này. Nên ngươi, đáng chết, như thế nào chỉ có mảnh nhỏ a? Bella bên này có điểm rút thăm trúng thưởng ý tứ. Mỗi lần duỗi tay một chảo, liền sẽ từ khoa học kỹ thuật tiểu tử trong cơ thể chảo ra một khối linh hồn mảnh nhỏ, thuần khiết. Linh hồn, bình thường linh hồn mảnh nhỏ, đây là ma thần nhóm nơi giao dịch chọn dùng ba loại tiền. Thuần khiết linh cảm quý trọng nhất, linh hồn mảnh nhỏ liền tương đối tràn lan. Hết chương.